Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, ca ca cùng muội muội. Hỏa lão đầu gầm thét, ngươi công khai cãi lại học viện cấm lệnh, mang cô gái ở chỗ này ngủ lại, uống rượu làm vui, ngươi dám nói ngươi vô tội. Cái này thì lúng túng, cũng giải thích qua. Hai nàng là muội muội ta, Hỏa Ưng chủ ngươi không muốn thuận miệng bêu xấu chúng ta à? Nói sau học viện ra lệnh, trong một tháng phải luyện chế ra 1 triệu viên đan dược. Ngươi cầm chúng ta cũng bắt đi, chúng ta đang cầu chi không được đây. Ỷ Thiên đứng dậy không có sợ hãi nói, nghiêm trang chính là không thừa nhận. Hỏa lão đầu tức giận không có biện pháp, nhưng không ngờ tới. Phía sau những cái kia người quản lý cửa, có không chạy mất, từng cái ngước cổ lớn tiếng kêu oan. Hỏa Đường chủ, bọn ta oan uổng à, những thứ này đều là ta đây muội muội, lâu đừng gặp lại, chỉ bất quá gặp nhau uống một chút rượu à. Nói bậy nói bạ, liền nói bừa, các ngươi đan viện người thật là đều là thật có nhã hứng. Gặp nhau có thể cho ta gom lại trên giường sao? Còn có ngươi lão thập nhất, mới vừa rồi bắt ngươi thời điểm, giường còn lắc đâu, bây giờ kêu oan liền đếm ngươi kêu được hung nhất. Hỏa lão đầu tức giận sắc mặt tái xanh, quay đầu lại tức giận giống to, để cho tất cả mọi người đều hé miệng thầm vui, mà Tiêu Nhai Tử bọn họ 3 người vậy đi ra. Trong đó Tiêu Nhai Tử cũng là quần áo xốc xếch, để cho Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt quái dị nói, Tiêu lão đầu, ngươi có thể à, một bó to tuổi còn bảo đao không già, ngươi đây là cây già nở hoa lại một xuân à, đi đi, đi một bên chơi, cái đó Hỏa lão đầu ngươi làm gì liệt, mang người đánh lén ban đêm ta đan viện, muốn làm chiếc sao? Tiêu Nhai Tử coi thường Hạ Vũ chế nhạo, giận đùng đùng đi tới lửa trước mặt lão đầu. Một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, cái này làm cho Hỏa lão đầu tức giận nét mặt già nua xanh mét. Giận chỉ trước Tiêu Nhai Tử, quát lên, ngươi còn có mặt mũi trách móc ta. Năm ngoái ngươi tự mình ở chiến thần các trong hội nghị, lập được bảo đảm không tái phạm loại sai lầm này. Hôm nay lại làm ra cái này cùng làm bại hoại thuần phong mỹ tục chuyện. Ngươi nói nên xử lý như thế nào? Hì hì, cái đó Hỏa lão đầu cái này là nhân chi thường tình sao? Những thứ này người quản lý muội muội tới học viện thăm hỏi bọn họ ca ca, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không như thế dạng thôi, tối nay ngươi đừng đi, ta cũng cho ngươi làm hai muội muội như thế nào? Tiêu lão đầu cái này lão hàng, mặt vén đặc biệt vẻ mặt bỉ ổi. Thấp giọng ở lửa trước mặt lão đầu thấp giọng nói. Cái này làm cho tất cả mọi người một hồi không nói. Hỏa lão đầu lại là kêu la như sấm. Hét lớn. Chính ngươi tìm chỗ chết. Đừng nghĩ lại kéo ta xuống nước. Bây giờ lập tức theo ta rời đi nơi này. Như thế nghiêm túc. Ngươi muốn làm việc công. Tốt lắm. Học viện hạ đạt cái này tháng nhiệm vụ chỉ tiêu. Cuối tháng phải giao ra 1 triệu viên linh đan. Không giao ra được chúng ta hết thảy phải bị phạt. Ngươi hình đường nếu như muốn ôm xuống cái nồi này. Cứ đem chúng ta toàn bộ mang đi. Tiêu Nhai Tử gặp Hỏa lão đầu dầu muối không vào. Như vậy ngoan cố. Nhất thời sụ mặt nói. Trong giọng nói rất ý tứ đơn giản. Hôm nay hình đường người nếu như cầm bọn họ toàn bộ mang đi. Cuối tháng không làm được nhiệm vụ. Cái nồi này hình đường được thuộc tới. Đối với lần này, Hỏa lão đầu nhìn thấu Tiêu Nhai Tử tâm tư. Rõ ràng chính là dựa vào thời khắc mấu chốt này. Để cho hắn vô kế khả thi. Biết cái này chuyện hư hỏng vậy không thể làm gì. Hỏa lão đầu một hồi nổi gióa. Dưới mắt là thật không có biện pháp. Mà Thanh Hư Tử tên này học viện chiến thần đại viện trường. Trông coi mỗi cái đường khẩu và phân viện. Hôm nay sắc mặt xanh mét đi tới đan viện, giận chừng Tiêu Nhai Tử bọn họ một mắt, hừ lạnh, chuyện này sau này hãy nói, đan viện luyện đan không cho trì hoãn, đem những cô gái này cực kỳ đâu vào đấy, dẫn rời học viện, những người còn lại có thể đi về nghỉ ngơi. Rất nhiều người quản lý chờ một chút, mang theo uy nghiêm khí lời nói rơi xuống, chung quanh vây xem những học viên kia, biết nên rời đi, kịch hay vậy xem đủ rồi. Vậy kiến thức đan viện những người này vô sỉ, nên về ngủ, tất cả mọi người đều sau khi đi. Thanh hư tử nhìn đan viện những thứ này người quản lý. Từng cái áo mũ không chỉnh, mặc cái lớn quần lót đứng ở bên trong viện. Tức giận gầm lên, xem các ngươi dáng vẻ tư. Còn thể thống gì, cho học viên dựng cái gì tấm gương. Các ngươi cũng không xấu hổ sao. Muội muội ta muốn ta, tới xem, xấu hổ cái gì. Ỷ Thiên không có vấn đề lên tiếng. Thanh hư tử tức giận không được, chỉ hắn, rất được không được mới vừa nói. Lão đại, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi? Vốn là trước đó vài ngày, chiến thần các hội nghị đã đề cử để cho ngươi trông coi mới xây 4 viện viện trưởng vị. Ngươi gây ra cái này cùng tai tiếng, để cho chúng ta giúp ngươi như thế nào thu chàng. Cái này chuyện hôm nay, sai lầm toàn ở chúng ta trên thân 3 người. Bỏ mặc lão đại chuyện, Tiêu lão đầu gặp Thanh hư tử như thế nói, vội vàng hiếm thấy đi trên người mình ôm trách nhiệm. Thanh hư tử hư lạnh, hừ, bây giờ biết sai rồi. Chậm, năm ngoái gây ra cái này tai tiếng, để cho chiến thần các những lão gia hỏa kia khí được không được. Hôm nay cố sai trọng phạm, các ngươi cũng làm xong tiếp nhận phạt nặng chuẩn bị đi. Phạt liền phạt thôi, cũng không phải là không có bị phạt qua. Bất quá viện trưởng vị trí ta cũng không hiếm, chiến thần các những lão gia hỏa kia thích. Có thể để cho phù viện những cái kia ngu si thay thế à? Ỷ Thiên thuận miệng không thèm để ý nói. Rất nhiều người quản lý rối rít lên tiếng. Được được, ai hiếm 4 viện viện trưởng vị à? Một cái trống giống tử. Không cho lão đại xem có thể dám muốn. 3 cái viện lật đổ không chết nó. Các ngươi, được, biết các ngươi đan viện nhất đoàn kết. Cái này chuyện hư hỏng chính các ngươi nhìn thu thập. Ta cũng không quản lý. Thanh hư tử phất tay đi. Hiển nhiên cầm đan viện những người này cũng là không có biện pháp. Đối với lần này, Tiêu nhai tử gặp người cũng sau khi đi, không khỏi lườm mắt, ánh mắt bất thiện quét nhìn mọi người. Úng Thanh nói, là ai thổ lộ tiếng gió? Trước liền nói với các ngươi, kín miệng thực điểm, chớ để lộ tiếng gió. Lần này tốt lắm, không chơi được. Hụ hụ hụ, Tiêu lão đầu ngươi làm người khác cũng gì à? Trước vậy một đợt cao hơn một đợt giọng nữ, cách 2 dặm cũng có thể nghe gặp, người ta lại không ngốc. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, biết trước khi tình trạng, Tiêu lão đầu lườm mắt, tức giận nói, các ngươi không biết che miệng. Phốp, cái đó nhị viện trưởng ngươi sao có thể làm như vậy chứ? Cái này không tôn trọng người à? Hơn nữa không lên tiếng vậy không cảm giác à? Tam lang đặc biệt thành thật nói. Tất cả người quản lý cũng cười ra tiếng. Từng cái nháy nháy mắt. Cuối cùng liếc mắt nhìn nhau. Trở về phòng mình nghỉ ngơi. Biết ngày mai còn phải dậy sớm hơn luyện đan. Hạ Vũ cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền bò dậy đi luyện đan. Không ngày không đêm. Hợp với 1 tháng đều là như vậy, trong đó đan dược trong danh sách 1 cấp đan dược, cơ hồ sắp bị Hạ Vũ thừa bao, hết thảy luyện chế ra, không chỉ có phẩm chất rất cao, chính là số lượng vậy rất khả quan, bất quá coi như vậy, khoảng cách 1 triệu viên đan dược, vậy là xa xa không đủ à. 28 ngày sau, ngày hôm nay tất cả người quản lý tất cả không luyện đan. Toàn bộ tập trung ở bên trong đại điện. Thanh Dương tử cau mày, cầm trong tay 1 số danh sách, ngưng tiếng nói, chư vị, hôm nay chính là nộp lên đan dược ngày tháng, nhưng mà đan dược số lượng không đủ, còn thiếu nhiều ít. Ỷ Thiên nghe vậy 2 đạo mày kiếm giờ phút này hơi nhíu lại, quay đầu lại hỏi 1 tiếng,